Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 114, 114, người thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ngài thải nhi tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài mấy người lòng nóng như lửa đốt, phanh phanh đụng chạm lấy cửa nhà cầu, nhưng là không biết vì cái gì cửa nhà cầu vẫn như cũ không cách nào mở ra. Mạc Phong nhìn xem nhà vệ sinh cửa thủy tinh, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia ý nghĩ, thân thể của hắn cấp tốc lui lại, đi đến trong phòng cầm lên gian phòng bên trong một cái ghế. Tránh ra, Mạc Phong xách ghế lớn tiếng thét chói tai vang lên hướng về cửa nhà cầu chạy tới. Còn lại hai người nghe được thanh âm về sau, cấp tốc né qua một bên, cho Mạc Phong trở lại không gian. Phanh, ghế cùng cửa nhà cầu đụng vào nhau, cửa thủy tinh trong nháy mắt che kín vết rạn. Mạc Phong thấy thế trong lòng một trận cuồng hỉ, hắn lại dùng sức đánh tới hướng cửa thủy tinh. Răng rắc, cửa thủy tinh trong nháy mắt tản mát thành từng khối mảnh vỡ, rơi xuống tại bốn phía. Mạc Phong thuận tay đem cửa nhà cầu mở ra, đem nằm dạp trên mặt đất ngài Thải Nhi đỡ lên, nhanh chóng đưa nàng mang ra nhà vệ sinh. Ngài Thải Nhi, người thế nào? Ngài Thải Nhi, Mạc Phong một mặt lo lắng nhìn xem ngài Thải Nhi, nàng lúc này trạng thái cũng không quá tốt, cả người trở nên vui buồn thất thường, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm cái gì ngươi không được qua đây a loại hình lời nói. Mà lại khóe miệng bên trong còn giữ máu tươi, tự thân tổn thương cũng không nhẹ. Nhanh, mau mau rời đi nơi này không thể ngây người thêm. Mạc Phong sốt ruột đối với Bước Hùng nói, lệ quỷ viêm kích thật sự là quá cấp tốc, mà lại nó hiện tại học xong ẩn nhẫn, chỉ có chờ đến đám người lộ ra sơ hở thời điểm, nó mới có thể xuất hiện. Một giờ nơm nớp lo sợ, đổi lại người bình thường, khả năng cũng sớm đã tinh thần hỏng mất, nhưng mấy người đều là trải qua mấy lần phó bản người, cho nên tự thân tâm lý tố chất muốn so người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là huyết nhục chi khu, cũng có tinh thần lúc mệt mỏi. Mà ngài Thải Nhi chính là cái thứ nhất người bị hại. Hiện tại ngài Thải Nhi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Lý Phương Phương bản thân cũng là một cái không ổn định nhân tố, cho nên hiện tại có thể mở cửa nhiệm vụ, chỉ có thể đặt ở Bước Hùng trên thân. Nghe được Mạc Phong, Bước Hùng không nói hai lời hướng về cổng đi đến. Mạc Phong kế hoạch ban đầu, là tại lệ quỷ xuất hiện thời điểm, lợi dụng mình quỷ vật cho nó một kích chí mạng, nhưng là hắn không nghĩ tới, lệ quỷ hiện tại sẽ như thế cẩn thận. Số 5 gian phòng, Đỗ Vân cùng Diêu Bạch cảnh giác nhìn xem chung quanh, phòng ngừa lệ quỷ đánh lén. Đúng lúc này, căn phòng cách vách bên trong truyền đến phanh tiếng va đập, sau đó chính là Mạc Phong tiếng giống giận dữ. Đỗ Vân biến sắc, nhìn về phía Diêu nói vô ích đạo. Nó đi sát vách, chúng ta mau qua tới. Diêu điểm trắng một chút đầu, bước nhanh đến giữa cổng, bàn tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, cánh tay nhưng từ gốc rễ đột tuôn ra màu đen đường cong. Nàng khí tức cả người cũng trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Lạch cạch, cửa gian phòng trong nháy mắt được mở ra, Diêu Bạch cùng Đỗ Vân trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đi tới căn phòng cách vách cổng, Diêu Bạch lần nữa dùng tràn ngập hắc tuyến cánh tay đi mở cửa phòng. Nhưng là lần này nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, cửa phòng khóa chặt không có bị mở ra. Làm sao lại vô dụng đâu, Diêu ngu sao mà không giải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cánh tay của nàng đã bị quỷ lực xâm lấn, có thể nói nàng hiện tại chính là nửa người nửa quỷ trạng thái. Nhưng cho dù là hiện tại loại trạng thái này, cũng đối cửa gian phòng một chút biện pháp cũng không có. Nghe được trong phòng phanh phanh tiếng va đập, Đỗ Vân trong lòng cũng là một trận lo nghĩ. Hắn đưa tay đem Diêu Bạch lôi ra, lớn tiếng nói. Để cho ta tới thử một lần. Chỉ gặp Đỗ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, lập tức cả người cánh tay đen nhánh vô cùng, khí tức trong người so Diêu Bạch chỉ có hơn chứ không kém. Trong đầu lần nữa tràn ngập một cỗ tâm tình tiêu cực. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt cửa phòng, đưa nó làm phát tiết đối tượng. T, Đỗ Vân đấm ra một quyền, lại có trận trận phá không thanh âm. Phanh, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt vang vọng cả lầu đảo, liền ngay cả đứng ở một bên Diêu Bạch cũng bị giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Vân có thể như thế có sức lực. Gian phòng xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn, nhưng là tại Đỗ Vân một quyền phía dưới, phù văn trong nháy mắt hóa thành hư không. Răng rắc, cửa bị Đỗ Vân đẩy ra. A, mà lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt xông ra cửa gian phòng, đụng phải đối diện trên tường. Một cỗ ngột ngạt tiếng va chạm truyền đến, tùy theo mà đến chính là bước hùng thanh âm. Ngoạ tào, bôn làm sao đột nhiên mở. Đỗ Vân cũng không nghĩ tới bước hùng sẽ như vậy hồ. Môn này rõ ràng không phải có thể sử dụng man lực mở ra tốt a, nếu không liền không có đóng lại bọn hắn cần thiết. May mắn cổng đối không phải cửa sổ, không phải, bước hùng hiện tại đã ghé vào lầu một cổng, không nhúc nhích. Bước hùng ôm mình đầu kinh hô, Đỗ Vân gặp hắn không có bất kỳ cái gì vấn đề, ánh mắt liền hướng về trong phòng quét tới, cũng đối trong phòng nói. Mau ra đây, Lý Phương Phương nhìn thấy đứng ở cửa Đỗ Vân trong lòng vui mừng, bước nhanh chạy ra ngoài. Mà Mạc Phong nghe được Đỗ Vân thanh âm, cả người cũng là trong lòng tràn đầy vui sướng, ôm ngài Thải Nhi hướng về bên ngoài chạy tới, hai người đi theo Lý Phương Phương đằng sau. Ngay tại Mạc Phong một chân bước ra cửa gian phòng thời điểm, một đạo quỷ dị tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng xé rách lấy trong ngực ngài Thải Nhi. Đỗ Vân nhìn thấy Mạc Phong thân thể dừng lại, người này trong nháy mắt nói thầm một tiếng không tốt. Một thanh níu lại Mạc Phong cánh tay, dùng sức đem hắn kéo ra ngoài. Mà ngài Thải Nhi lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị kéo vào trong phòng, cửa gian phòng lần nữa bịch một tiếng bị giam lại. Nhanh, vô đem cửa mở ra, vừa bị lôi ra ngoài Mạc Phong, quay đầu hướng về phía sau mình, chỉ là hiện tại đã chậm, ngài Thải Nhi đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đỗ Vân thấy thế một quyền đánh vào trên cửa phòng, chỉ là lần này nhưng không có phản ứng chút nào. Cả hai va chạm phát ra từng tiếng trầm đục, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Cho dù là đứng tại đen nhánh vô cùng hành lang bên trong, bốn người khác vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng. Sau đó, trong phòng hiện tại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong phòng ngài Thải Nhi một cánh tay đã gãy xương, cả người sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Không phải ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết ngươi người không phải ta, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Ngài Thải Nhi trong lòng tràn ngập sợ hãi hướng về bốn phía gào thét. Nhưng là không có bất kỳ cái gì thanh âm lại trả lời nàng. Trong cả căn phòng vẻn vẹn quanh quần thanh âm của nàng, liền liền Đỗ Vân va chạm cửa phòng thanh âm, nàng trong phòng cũng không có nghe được. Đứng trước tử vong cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của nàng, nàng còn không muốn chết. Nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp, còn có tốt đẹp nhân sinh chờ đợi nàng không muốn chết tại như thế một cái kinh khủng thế giới bên trong. Thế nhưng là lệ quỷ cũng sẽ không nghe được nội tâm của nàng tiếng hò hét. Ngài Thải Nhi thân thể đột nhiên bị một đoàn khói đen che phủ, cả người trên mặt trong nháy mắt bò đầy màu đen phù văn. Một cỗ tanh hôi khí tức chậm rãi từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra, hốc mắt của nàng bên trong dần dần trở nên trống rỗng, không có một điểm thần thái. Tứ chi lấy một loại quỷ dị tư thế bị bẻ gãy. Hạng 5 người chơi, ngài Thải Nhi tử vong, tấu chương xong, cách chương.